Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 43 chơi luôn đi. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh chợt nhớ tới mình tổn thương, thật sự dính vào chỗ kín, mà lúc đó, lại là Trần Nguyên giúp nàng đổi quần áo tăng thêm hô hấp nhân tạo nàng không thể hiểu được kia, trong lòng lập tức có chút xấu hổ, không kiên nhẫn, nói một câu tốt rồi xài dương không có phương pháp xử lý gì, hắn luôn luôn tự xưng là hạng người hiệp nghĩa, bây giờ nhìn một cô nương sắp rơi vào miệng cọp, không thể giúp đỡ, còn muốn cô nương này giúp đỡ lấy ra mấy cái gì đó, cảm giác rất không thoải mái. Kế hoạch của bọn hắn đã thập phần chu đáo, chỉ là kém một người có thể lẫn vào phủ thái sư, hiện tại hắn muốn nói chuyện cùng Lăng Hoa, rồi lại vô pháp mở miệng, chỉ có thể kéo Trần Nguyên qua, nói. Trần huynh, chúng ta nói kỹ càng kế hoạch, sau đó ngươi lại thương nghị cùng phụ tử bọn họ là được. Kết cấu bên trong phủ thái sư, xài dương mang trên thân thể, mở ra, đặt trên một cái bàn lớn bên ngoài, ngón tay xài dương chỉ gian phòng ở lớn nhất trên bản đồ, nói. Đây là phòng tiếp khách phủ thái sư, từ nơi này, đi xuyên ba gian lầu các chính giữa này, chính là địa phương Lăng Hoa cô nương phải đi, mà mấy cái gì đó chúng ta muốn, đằng sau phòng bên phải lầu các này. Tay xài dương chỉ vào, mắt nhìn Trần con mắt Nguyên, sợ Trần Nguyên nghe chỗ không rõ, kỳ thật đối với Trần Nguyên thường xuyên xem địa đồ mà nói, xem xét bố cục là đã đủ để hiểu. Xài dương giải thích hết địa hình, còn nói thêm. Đến lúc đó chúng ta sẽ đánh phủ thái sư, hấp dẫn những hộ vệ bên trong phủ thái sư đi ra, Lăng Hoa cô nương chỉ chờ tới lúc lão tặc ngủ kiếm cớ lừa gạt thủ vệ trước cửa, có thể thoải mái đến phía bên phải lầu các. Nghe đến đó Trần Nguyên vội vàng cắt ngang lời hắn. Đợi một chút, các ngươi nói có thể thoải mái, là có ý gì? Trên mặt xài dương có chút ít xấu hổ, nói. Trần huynh, thực lực phủ thái sư rất mạnh, chúng ta không dám cam đoan cái gì. Trần Nguyên bất đắc dĩ cười một chút, có chút tự giễu, nói. Nếu ta không có đường khác có thể đi, có quỷ mới hợp tác với các ngươi. Xài dương ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Cái này, trong lầu các phía bên phải, có tiểu thiếp phòng 14 và tiểu thiếp phòng 15, lão tặc sủng ái nhất ở, đến lúc đó, ta sẽ cho Lăng Hoa cô nương một túi mê hương, chỉ cần mở túi ra, hai người các nàng sẽ thiếp đi, mở cửa phòng đằng sau ra, cái chìa khóa ngay tại gian phòng của các nàng, tìm được cái chìa khóa, lấy cái ngọc mã kia ra, tất cả đều được rồi. Trần Nguyên hỏi, vậy làm sao đi ra được? Xài Dương còn nói thêm, chúng ta có nội ứng tại phủ thái sư, có thể tiếp ứng Lăng Hoa cô nương. Cái loại cười nhạo bất đắc dĩ lại xuất hiện trên mặt Trần Nguyên, nói. Vẫn không thể cam đoan an toàn, đúng không? Các ngươi nội ứng nếu kia có thể dùng, chính hắn có thể lấy gì đó ra, cần gì còn muốn Lăng Hoa đi? Xài Dương không có lời nào để nói, xấu hổ một hồi, thản nhiên thừa nhận nói. Hắn chỉ là một người nhóm lửa, Lăng Hoa phải xuyên qua phòng trước, hắn mới có thể tiếp ứng, mà phòng vệ phòng trước tất nhiên rất nghiêm, chúng ta suy nghĩ mấy biện pháp, hy vọng có thể đến giúp Lăng Hoa cô nương. Trần Nguyên nhìn địa đồ, nói, được rồi, thứ này để ở chỗ này, hiện tại các ngươi ly khai, nếu bị người phủ thái sư nhìn thấy các ngươi ở chỗ này, tất nhiên sẽ hoài nghi. Xài Dương gật đầu, góc truyện audio.com. Như thế ta liền cáo từ trước, Hồ Tĩnh cô nương hai ngày sau sẽ ở tại chỗ này, một là cam đoan Lăng Hoa an toàn, mà là chúng ta trong lúc đó cũng thuận tiện liên lạc. Hồ Tĩnh lưu lại, không có ý kiến, Trần Nguyên đưa xài dương đi, đã vào nhà nhìn Lăng Hoa đang thương tâm thút thít nỉ non, cũng không an ủi cái gì, chỉ là ngồi xuống ở bên cạnh đưa khăn mặt cho Lăng Hoa, nói. Giúp người cha lau người, không cần phải thương tâm, tất cả sẽ có biện pháp. Dương trưởng quỹ nhìn Trần Nguyên, còn có biện pháp nào nữa? Như vậy đi, hiện tại ngươi mang theo Lăng Hoa, hai người các ngươi rời đi, bàng thái sư kia đến ta liền nói ngươi đã rời đi, hắn sẽ không thể làm gì ta. Chấm, Lăng Hoa lại càng bi thiết nói. Phụ thân, ngươi để cho ta đi, ngươi một mình ở tại chỗ này, nữ nhi tình nguyện đi tìm chết. Trần Nguyên thở dài, trưởng quầy, sao ngươi không tin ta như vậy? Ngươi nghe ta, nếu như bàng thái sư phái người đi tới, ngươi đáp ứng là được, chuyện còn lại, để ta làm, ta cam đoan với ngươi, trừ phi ta chết đi, bằng không thì quyết không để cho Lăng Hoa bị phủ thái sư mang đi. Trưởng quầy nhìn biểu lộ Trần Nguyên, tiếng khóc cuối cùng cũng dừng một chút hỏi. Thật sự, Trần Nguyên gật đầu, thật sự, vừa mới thương lượng tốt, không qua bao lâu, quả nhiên có một đội nhân mã tới, khua chiêng gõ trống trên đường đi, thanh thế mười phần, đội ngũ ngừng lại tại cửa Duyệt Lai khách điếm, một người dáng người cao gầy đi đến, sau khi vào cửa, người nọ giơ đầu lên cao cao, nhìn mọi nơi một lần cuối cùng mới hỏi. Trưởng quầy đâu? Trần Nguyên xem điệu bộ này, biết là người mình đợi đã đến, vội vàng đi ra ngoài đón, giả trang cái gì cũng không biết hỏi. Đại gia thật sự không có ý tứ, trưởng quầy chúng ta bị bệnh, đang nghỉ ngơi, nếu ngài ở trọ mà nói tiểu nhân sẽ mang ngươi lên lầu. Người nọ nói chuyện lại không dễ nghe, ở trọ, chỗ các ngươi có thể để người ở lại sao? Một câu nói phát ra, rất nhiều ánh mắt bắn tới, Hàn Kỳ đang giúp Trần Nguyên dọn quán rượu cũng chạy tới, tiểu tử này coi như trượng nghĩa, xem xét đại đội nhân mã đến, sợ là tới gây chuyện, liền đứng ở trước mặt Trần Nguyên. Công tử, những người này là người nào? Con mắt kia lạnh lùng, thời điểm nói chuyện, người cao gầy kia cũng bị khí thế của hắn dọa cho hoảng sợ. Đừng nhìn trên người Hàn Kỳ mặc một thân áo đôi ngắn tiểu nhị, nhưng cái mặt kia nghiêm túc lên, hiển nhiên một cái hiệp khách. Trần Nguyên đánh vào sau lưng Hàn Kỳ một cái, trong lòng thầm mắng. Cũng khó trách tiểu tử ngươi thường xuyên bị đánh, chưa nhìn đối tượng, đã tạo hình hiệp khách dọa người. Tạo hình hiệp khách của Hàn Kỳ bị một cái đánh liền biến mất, cả người lập tức cúi thấp xuống, Trần Nguyên quát. Làm việc của ngươi đi, không bảo ngươi đến đây. Người cao gầy kia, hiển nhiên cũng bị sát khí trong truyền thuyết, trên người Hàn Kỳ vừa phát ra kia, dọa cho co rúm, mãi mới khôi phục bộ dạng cao ngạo, nói. Nói một tiếng cùng trưởng quầy các ngươi, hắn gặp vận may, bàng thái sư chúng ta vừa ý cô nương nhà hắn, đây là xính lễ sai ta tới đưa, hừ, có thể trèo lên bàng thái sư cũng không biết các ngươi đã tu luyện phúc khí mấy đời, có ai không, mang xính vào. Trần Nguyên vội vàng nói, cái này, đại gia, vẫn là nói một tiếng cùng chúng ta trưởng quầy trước đã, xính lễ đưa vào sau được không? Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì ta không dám làm, gocchuyenaudio.com. Thái sư nhà ta vừa ý nàng, là phúc khí của nàng, nói với trưởng quầy các ngươi, cho dù là phủ thái sư thả ra một cái rắm, đều là vang lên rung trời, cái xính lễ này đưa lên đây, chúng ta quả quyết không mang trở về, nếu như các ngươi không muốn, có thể vứt ra, như vậy, lần sau chúng ta đến, cũng không phải là đưa xính lễ đến. Trần Nguyên nhất thời bị sặc nhìn nhiều người cuồng ngạo, còn chưa thấy qua người cuồng như vậy. Bên trong, Dương trưởng quỹ cũng là không để ý một thân tổn thương, được Lăng Hoa nâng đi ra, nói. Vị đại gia này, ta chỉ có một con gái, chúng ta phúc mỏng, sợ bôi nhọ cạnh cửa thái sư, kính xin đại gia hồi bẩm thái sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người nọ trừng mắt nói, nên nói ta đã nói, những vật này ta sẽ không mang về, nếu như ngươi không muốn, cũng có thể ném ra đường lớn, 4 ngày sau, đó chính là ngày cưới, buổi chiều hôm đó, chúng ta tới đón người, hoặc là mang người, hoặc là... Hừ hừ, sau khi nói xong, một nhóm nhân mã hắn mang theo lại nghênh ngang rời đi. Cách chương.